Anh muốn nhốt tôi sao? Anh không có cái quyền đó. Chỉ bằng anh là người đàn ông của em, anh còn có quyền làm một chuyện. Đoạn Tâm thực sự tức giận đến phát nổ, nghĩ cũng không muốn nghĩ, tát một cái thật mạnh vào mặt Nam Cung Nghiêu. Trên khuôn mặt tức giận của anh hiện lên một vết xước, anh lạnh lẽo nghiến răng. Em dám đánh tôi? Cô mặc kệ anh, đi đến cửa một lần nữa, bị Nam Cung Nghiêu kéo về giường. Anh chán ghét cô dùng thái độ này đối xử với anh. Cô phải yêu anh, chứ không phải chết tiệt hận anh. Lửa giận trong lòng hừng hực bùng cháy, Nam Cung Nghiêu cúi người xuống, hung hãn cướp lấy môi cô, giữ chặt hai cánh tay mảnh khảnh, hai chân chặn cơ thể lộn xộn của cô lại, mặc kệ mọi thứ mà chiếm đoạt, xâm nhập. Uất Noãn Tâm hoảng sợ, dặn vào cơ thể tránh trái tránh phải, nhưng vẫn không thể thoát ra. Anh đột nhiên trở nên đáng sợ, sức lực mạnh đến kinh ngạc, làm cho cô sợ hãi không chịu nổi. Cô hung hãn cắn vào môi anh, thì dịp anh nghĩ lấy sức, giãy tay anh ra, liều mạng đánh đá, điên cuồng cào cấu vào lưng anh, cào đến nỗi móng tay dính máu, nhưng vẫn không thể khiến anh dừng lại. Dưới tình huống khẩn cấp, cô cầm lấy cây đèn ở đầu giường, đánh thẳng vào sau gáy của anh. Nam Cung Nghiêu kêu rên, đau đến nỗi trở mình. Nón Tâm vội vàng trốn thoát, nhưng chưa chạy được hai bước, bị anh đuổi theo bắt lấy mắt cá chân của cô, kéo cô té ngã xuống đất. Cơ thể nặng nề của anh đè cô, cả người giống như nổi điên, xé rách quần áo của cô, thô lỗ mà vội vã, vuốt ve nơi đẩy đà của cô. Cô đau đến nỗi gào khóc không thành tiếng. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Nam Cung Nghiêu, buông ra! Không muốn! Nhưng sức của nam và nữ khác xa nhau, nắm đấm của cô ở trên người anh vốn không có chút tác dụng gì. Đầu của anh toàn máu, tàn bạo làm người khác sợ hãi, giống như không nghe thấy lời cô nói, chỉ điên cuồng khàn khàn thì thào. Anh muốn em, anh muốn em, anh muốn em. Anh không biết người mình sao nữa, cả người rất nóng, cơ thể giống như tách rời khỏi sự khống chế của mình. Anh khao khát cô quá lâu rồi, mùi thơm thoang thoảng của cô, cơ thể mềm mại của cô khiến anh giống như con ngựa mất dây cương, ngoài việc tuân theo sự thôi thúc nguyên thủy nhất thì chẳng thể nào cân nhắc nữa. Gấp gáp không đợi được mà xé rách quần lót của cô, giữ cô lại, mạnh mẽ chiếm giữ. Cô không cách nào tiếp nhận sự xâm lấn bất thình lình của anh, Noãn Tâm đau đến nỗi thét chói tai, cơ thể giống như bị xé rách, nước mắt tuôn ra. Mặc dù đang ở lúc điên cuồng nhất, Nam Cung Nghiêu vẫn không quên cô là lần đầu, có ý giảm nhẹ sức lực để cô tiếp nhận mình. Nhưng anh không gặp được sự cản trở mà mình nghĩ. Sắc mặt tức khắc trở nên dữ tợn như ma quỷ, tàn nhẫn bóp cổ cô. Chết tiệt! Cô không phải xử nữ! Vào giây phút anh mạnh mẽ tiến vào người mình, tình yêu của Noãn Tâm cũng bị phát hủy. Cô nở nụ cười lạnh lẽo trong lúc cực đoan đau khổ. Sao nào? Trong thỏa thuận có quy định điều khoản này sao? Tiện nhân! Nam Cung Nghiêu tát một tát vào mặt cô, làm nó sưng tấy ngay. Nhưng cơ thể không thể ngăn được sự ham muốn cô, vô tình mà lăng nhục, điên dại chảy nước rút, mắng chửi, rong ruổi một lần, lại một lần điên cuồng chiếm lấy cô. Cô hoàn toàn tuyệt vọng, giống như đã chết đi để mặc anh tàn nhẫn gia chạm cơ thể mình. Tức giận phát tiết như cầm thú, không uất ức, không đau khổ, chỉ cảm thấy mình rất ngu ngốc. Người cô yêu thì ra chỉ là đồ cầm thú. Anh hung hãn làm nhục cô cả đêm mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nằm sấp trên người cô, tay vẫn sống chết giữ chặt cô. Phần cường tráng vẫn còn trong cơ thể cô, cả căn phòng nồng nặc mùi vị vừa mới trải qua. Khóe mắt của Noãn Tâm rưng rưng nước mắt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Một dải ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua đám mây, trời sắp sáng rồi. Một ngày mới sắp đến rồi, nhưng người lại đang ở trong địa ngục. Cô vẫn biết yêu anh giống như gặp phải một kiếp nạn, muôn đời không thể thoát khỏi, nhưng không nghĩ đến sẽ bị anh cưỡng bức. Cô từng băn khoăn cảm nhận của anh, sợ anh thất vọng, không dám nói thật với anh nhưng không nghĩ đến cuối cùng vẫn bị anh cướp đoạt. Tiện nhân! Cô buồn rầu cười mỉa. Bởi vì cô không phải là xử nữ thì phải chịu sự nhục nhã này sao? Nếu như nói cô từng không biết tự lượng sức mình mà yêu anh, vậy thì bây giờ anh với cô mà nói chỉ có hận. Mấy tiếng sau, Nam Cung Nghiêu tỉnh lại. Vì hành động điên cuồng của đêm hôm qua làm cả người mất hết sức lực. Anh quay đầu lại, nhìn thấy căn phòng lộn xộn, trên đất có quần áo bị xé rách, cùng với cơ thể trần trụi của cô. Anh đột nhiên mới nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì. Anh làm sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy? Giống như bị người khác bỏ thuốc vậy. Rất điên cuồng, lý trí đã không còn là của mình. Anh vội buông tay cô ra, trên đó còn có 5 vết cào rợn người. Mặt của cô cũng sưng tấy lên, ánh mắt ngơ ngác, trống rỗng nhìn lên trần nhà. Giọng nói của anh khô khan, khàn khàn. Tôi quà, anh thỏa mãn rồi, tôi có thể đi. Cô chết lặng ngồi dậy, nhặt quần áo bị xé rách ở dưới đất, máy móc mặc lên người. Anh định giải thích. Xin lỗi, anh không phải cố ý. Lúc cô định đứng dậy lại bị anh kéo lại. Cô hung hãn, lạnh lẽo nhìn anh. Anh lại muốn sao nữa? Sợ tôi không đủ thảm sao? Tôi không phải xử nữ đó. Ánh mắt tràn đầy căm hờn của cô làm cho Nam Cung Nghiêu không biết làm sao. Tóm lại, em không được đi. Anh không có cái quyền đó. Nón Tâm bất thình lình nổi giận. Cô như mất lý trí, xông lên vừa cắn vừa đánh, cắn chặt vào cánh tay anh giống như muốn cắn đứt da thịt anh. Nam Cung Nghiêu bị đau, đẩy mạnh cô ra. Em điên rồi. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Cô kêu gào, gầm thét, liều mạng muốn chạy trốn. Nam Cung Nghiêu vội vã đuổi theo, kéo cô về. Nhưng cô giãy quá mạnh, anh không thể khống chế được. Một tay giữ chặt cô, tay còn lại lục lọi trong tủ tìm cái còng tay khóa cô lại ở bên lò sưởi. Anh mau thả tôi ra, mau thả tôi ra, thả tôi ra, xin anh, xin anh. Cô nức nở cầu xin. Nam Cung Nghiêu không đành lòng nhưng đành phải nhẫn tâm. Trong tình huống này anh không thể để cô đi. Mệt mỏi thở dài, ngồi xổm trước mặt cô. Anh nâng mặt cô lên, ánh mắt tràn ngập áy náy. Xin lỗi, anh cũng không biết tôi hôm qua anh bị làm sao nữa. Anh không muốn vậy, nhưng anh rất ghen tị, rất ghen tị. Nghĩ đến việc cô không còn là xử nữ, anh rất thất vọng, rất đau lòng. Anh về công ty trước, muộn một chút anh sẽ trở lại thăm em. Trước mắt anh không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn tránh cô để mình bình tĩnh lại. Nếu không, anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì kinh khủng nữa. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Nón Tâm tiếp tục cầu xin, nhưng chỉ có thể trở mắt nhìn cửa từ từ đóng lại. Thất vọng rơi nước mắt. Nam Cung Nghiêu quay trở lại công ty, muốn nhanh chóng giải quyết một số chuyện quan trọng nhất, rồi trở về căn phòng nhỏ với Noãn Tâm. Nhưng anh vừa ngồi chưa được bao lâu, Ngũ Liên liền xông vào. Noãn Tâm ở đâu hả? Tổng giám đốc, Ngũ Thiếu anh ta. Cô ra ngoài đi. Nam Cung Nghiêu bình tĩnh, tao nhã đứng lên, ánh mắt khiến người khác sợ hãi. Cậu không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Vợ của tôi, cậu có tư cách gì hỏi cô ấy ở đâu hả? Chết tiệt, rốt cuộc cô ấy ở đâu? Ngũ Liên xách cổ áo anh lên bức ép. Cậu sẽ không biết được. Anh lạnh lùng nhìn thẳng cậu ấy. Anh đã ném điện thoại của cô vào trong hồ, không cách nào thông qua hệ thống định vị mà tìm được. Người biết cô ở đâu chỉ có một mình anh. Anh muốn chết. Nam Cung Nghiêu nhanh nhẹn né tránh nắm đấm. Hương Di mang theo bảo vệ vào, 7-8 người giữ chặt Ngũ Liên áp giải ra ngoài. Nam Cung Nghiêu, Nam Cung Nghiêu, mày là súc sinh, Nếu mày dám làm tổn thương cô ấy, tao sẽ không tha cho mày. Tiếng quát của anh vang vọng cả tầng lầu. Hương Di lo lắng hỏi. Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Anh lắc đầu. Mấy ngày nay, anh có việc phải xử lý. Việc ở công ty anh giao hết cho em. Vâng, em biết rồi, anh yên tâm đi. Hương Di âm thầm đoán. Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng khiến anh ngay cả công việc cũng phải gác sang một bên. Không lẽ có liên quan đến người phụ nữ kia sao? Nam Cung Nghiêu xử lý một số việc quan trọng trong vòng 2 tiếng, rồi vội vàng chạy đến ngôi nhà gỗ. Không bao lâu, anh phát hiện Ngũ Liên bám theo phía sau xe của mình. Nam Cung Nghiêu tăng tốc, không ngừng chạy vào đường tắt, nhưng xe của Ngũ Liên vẫn bám sát phía sau, làm sao cũng không cắt đuôi được, nên một tay anh móc di động ra gọi một cuộc điện thoại. Ngũ Liên đang bám sát phía sau, nhìn chằm chằm xe của Nam Cung Nghiêu. Đột nhiên, từ hai bên đường có hai chiếc xe dắt ngang, chiếc trái, chiếc phải, cản đường đi của anh. Đợi đến lúc anh phá được dòng dây, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Nghiêu. Anh không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Nam Cung Vũ Nhi. Cô ta vô cùng hả dạ cười. Ngủ thiếu. Tôi còn tưởng anh không muốn liên lạc với tôi đó nha. Bớt nói nhảm đi. Nam Cung Nghiêu giấu Noãn Tâm ở đâu? Thì ra Ngũ Thiếu cầu xin người khác bằng thái độ này à? Ít nhất cũng phải có chút thành ý chứ. Không phải sao? Cầu xin người ta phải thấp giọng hạ mình chứ. Ngũ Liên kìm nén tức giận, bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo. Coi như tôi cầu xin cô đi. Cô ấy ở đâu hả? Coi như... Tôi cầu cô, nói cho tôi biết. Cô ấy ở nơi nào? Anh gấp gáp đến nỗi giọng cũng trở nên run rẩy. Không nghĩ rằng một người trước giờ luôn ngông cuồng như Ngũ Thiếu sẽ cầu xin tôi. Thật làm tôi vừa mừng vừa sợ nha. Tôi đã cho người điều tra rồi. Có tin gì tôi sẽ thông báo cho anh biết. Dù sao chúng ta cũng cùng chung chiến tuyến mà. Trên đường quay về căn nhà gỗ nhỏ, Nam Cung Nghiêu mua một ít thức ăn, mở cửa ra, Noãn Tâm nhếch nhác ngồi trên đất, ánh mắt ngây dại, một cánh tay vẫn còn đang bị giữ ở trên lò sưởi, bởi vì điên cuồng giãy giụa nên trên còng tay còn loang lổ vết máu. Anh thở dài. Anh cũng không muốn như vậy, anh chỉ không muốn mất đi em. Em có thể tha thứ cho anh không? Anh vuốt da má cô bị cô né tránh. Bụng đói chưa? Anh mua thức ăn nè. Món cà ri trứng cá em thích nhất. Há miệng ra, anh đút em ăn. Noãn Tâm lấy tay còn lại đánh anh ra. Cà ri bắn tung tóe lên người cô. Noãn Tâm, đừng đối xử với anh như vậy, được không? Anh cũng rất đau khổ. Anh mở còng tay giúp em, nhưng em không được phép chạy. Nếu không, anh vẫn phải làm như vậy. Anh vừa mở còng tay cho cô, vừa quan sát phản ứng của cô. Cô ngơ ngác, giống như một con búp bê bị xé rách. Nhìn thấy vậy, tim anh co chặt lại. Anh đỡ em dậy, đi tắm rửa. Anh vừa đụng đến cánh tay cô, đột nhiên cô lại nổi cơn điên xông ra cửa, bị anh giữ chặt từ phía sau, tay chân cô đá loạn xạ. Cầm thú, buông tôi ra, mau buông tôi ra. Anh ôm cô vào trong phòng tắm, khóa cửa lại, mở vòi sen dội ao lên người cô. Cô giãy giụa, chống đối, nức nở. Nước làm ướt hết quần áo của cô, dán chặt lên cơ thể hoạt bát có sức hút, hiện ra làn da trắng không tì vết. Nơi đẩy đà cùng với khu rừng gợi cảm, đã khơi gợi ham muốn của Nam Cung Nghiêu, đôi mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng. Noãn Tâm chán nản mỉa mai. Sao nào? Cơ thể từng bị người khác chơi đùa, anh không chơi bẩn sao? Anh vẫn cho rằng tôi là xử nữ à? Có phải rất thất vọng không? Có biết lần đầu tiên tôi cho ai không? Nam Cung Nghiêu tức giận. Câm miệng, anh không muốn nghe. Ngũ Liên, cô cười lạnh lùng, kích thích thần kinh của anh. Chúng tôi đã lên giường từ lâu rồi, hơn nữa không chỉ một lần, lúc anh không có ở đấy. Tôi ở sau lưng anh ngoại tình đó. Đủ rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, không thể nào. Sao không thể chứ? Không phải anh cũng đã tự mình kiểm chứng rồi sao? Tôi không phải xử nữ. Tôi đã lên giường với người đàn ông khác rồi đó. Đủ rồi, tôi bảo em cấm miệng. Nam Cung Nghiêu bóp cổ cô, đè lên tường, đốt ngón tay lớn giữ chặt cổ họng cô, những ngón tay gian lên tiếng răng rắc. Anh cố gắng kiềm chế không bóp chết cô, nhưng cả người anh đều bị dây trong lửa giận, nhìn đến nỗi tay run rẩy, sức trên tay mạnh đến kinh ngạc. Sao nào, không chấp nhận được việc mình bị cấm sừng à? Đường đường là Nam Cung tổng giám đốc, cũng có lúc trở nên nhát nhát như vậy nha, thật buồn cười. Tiện nhân, tiện nhân! Nam Cung Yêu cuối cùng đã bị chọc giận, lật người cô lại, đè lên, thô lỗ tàn bạo đẩy chân cô ra. Một lần nữa, chiếm lĩnh cơ thể mềm mại của cô, đồng thời cũng xuyên qua linh hồn của cô. Cứ như vậy, nhẫn tâm tiến vào, chiếm đoạt, không ngừng thay đổi, để cho cô ở tư thế ti tiện nhất mà chấp nhận sự nhục nhã của anh. Cơ thể noãn tâm bị da chạm, xương cốt cả người đều rụng rời, tim cũng chết lặng. Cô không còn cảm giác được nỗi đau đớn của cơ thể. Nước mắt cạn khô, chỉ còn lại đôi mắt khô rang, trống rỗng. Tuyệt vọng dạo chơi ở khắp người, cô nhìn thấy một Nam Cung Nghiêu âm u đáng sợ ở trong gương. Ánh mắt giống như dạ thú, một sự bi ai bao phủ tim cô mà trước nay chưa từng có. Giọt nước mắt đau thương, cuối cùng kìm không được, cũng phải rơi xuống. Nam Cung Nghiêu nhốt Noãn Tâm trong ngôi nhà nhỏ suốt một tuần. Mỗi lần làm nhục cô xong, anh đều vô cùng cảm thấy tự trách và áy náy. Nhưng sự gây hấn liên tục cùng lời nói nhục nhã của cô lại chọc anh giận, khiến anh mất đi lý trí, cuối cùng không khống chế được lại chiếm đoạt cơ thể cô. Giống như một cơn ác mộng đáng sợ tuần hoàn lặp đi lặp lại, tương lai của bọn họ cũng trong sự tuần hoàn đó mà tiêu tan không còn. Anh ra ngoài mua chút thức ăn, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé. Nam Cung Nghiêu hôn nhẹ lên môi Noãn Tâm, cả người cô đờ ra cũng không chống cự. Trước khi đi, anh cũng không quên khóa cô lại. Hai ba lượt chắc chắn cô không trốn thoát được mới ra cửa, nghĩ muốn mau chóng quay trở về. Sau khi anh vừa đi, một bóng dáng từ trong bụi cỏ chui ra, một cú đá đã đá phăng cánh cửa gỗ. Khi khắp người bầm tím, vẻ mặt ngây dại, gầy trơ xương của Noãn Tâm hiện ra trước mắt, Ngũ Liên hận không thể làm thịt Nam Cung Nghiêu. Anh mở còng tay, cô giống như diều bị đứt dây, nhẹ nhàng ngã vào trong lòng anh. Anh dịu dàng an ủi cô hết lần này đến lần khác, ôm chặt cô, cho cô cảm giác an toàn. Đừng sợ, tôi ở đây, tôi sẽ không để em bị tổn thương. Tôi sẽ bảo vệ em. Giọng anh không kìm được sự run rẩy đau lòng. Noãn Tâm đột nhiên rơi nước mắt, nức nở. Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Chưa đến 15 phút, Nam Cung Nghiêu quay trở lại. Vừa xuống xe thì nhìn thấy cửa gỗ bị đá tung. Có một loại linh cảm xấu bao trùm lòng anh. Anh chạy giọt vào ngôi nhà gỗ, quả nhiên trên đất chỉ còn cái còng tay. Anh nghiến răng thề, đời này cô đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Sáu năm sau. Trên máy bay thẳng, bay từ Italy đến Đài Loan, tài khoang hạng 3. Có hai mẹ con ngồi bên cạnh cửa sổ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Người mẹ nhìn khá trẻ, trên người màu đen là chủ đạo, váy liền thân màu đen trắng, kính đen, đang xem báo, nhìn vào có vẻ giỏi giang. Đồng thời, mặc dù Đài Loan là nơi sản sinh người đẹp, nhưng cô vẫn thuộc loại người có tài. Quần áo già dặn khó che giấu da đẹp của cô, không phấn son, da trắng nõn nà, khóe môi nhếch nhẹ, nở nụ cười khẽ, cực kỳ ngọt ngào. mà cậu bé bên cạnh cô khoảng 5-6 tuổi, da mặt trẻ con đã toát ra một vẻ nghị lực của một người đàn ông nhỏ. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt rất to, đồng tử màu lam nhạt, trong suốt không tì vết, lông mi dài đến kinh ngạc, hai má tròn trịa, giống như chàng hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích, khiến người khác nhìn rất thích. Thỉnh thoảng những hành khách khác còn chụp trộm cậu, điều dường như cũng trở thành thói quen của cậu bé, còn tạo dáng giơ tay da, phong thái bất phàm. Cô tiếp viên đẩy xe phục vụ đồ uống đến, cố ý dừng lại ở chỗ cậu bé. Bạn nhỏ, muốn uống gì nào? Sữa tươi ạ. Chị tiếp viên, chị rất đẹp nha, làn da trắng y như sữa vậy. Cậu bé mở to đôi mắt xinh đẹp, ngơ ngác như chú nai con, ngây thơ khen ngợi, còn nháy mắt phải, mê hoặc đến nỗi cô tiếp viên choáng váng, tim đập nhanh, hận không thể đầu thai thêm một lần nữa, hoặc sinh trễ hơn 20 năm sau. Nhỏ tuổi như vậy đã biết lấy lòng phụ nữ, lớn lên nhất định là một sát thủ tình trường. Thật sao? Cảm ơn nha, em tên là gì vậy? Cậu bé hất cái cằm nhỏ lên, kiêu ngạo trả lời. Hoàng tử nhỏ đẹp trai nhất vũ trụ, Úc Thiên Hạo. Wow, tên nghe rất êm tai nha. Đến đây, chị cho em thêm một ly nước chanh nè. Chị, em rất thích chị nha. Chúng ta có thể làm bạn không? Đương nhiên được rồi. Cô tiếp viên cười toe toét, đưa cho cậu một tờ giấy. Đây là số điện thoại của chị. Sau khi xuống máy bay có thể gọi cho chị đó. Dân được à, tạm biệt chị. Chứng kiến toàn bộ màn đó, trán Noãn Tâm hiện ra ba vạch đen, giống như bà mẹ kế, cốc vào đầu Út Thiên Hạo. Nhóc con, trước khi lên máy bay mẹ đã nói gì hả? Không cho phép chọc mấy chị tiếp viên. Lúc trước cô bận thi lên thạc sĩ ngành pháp luật, không yên tâm nên mới nhờ Ngũ Liên chăm con giùm, kết quả gì cũng không học được. Công phu tán gái là tăng lên, đi đến đâu chọc đến đó. Đã vậy còn thành công nữa chứ. Thế hệ 10X bây giờ đều ngỗ nghịch vậy sao? Cô ấy còn chưa gả nó đi đó. Út Thiên Hạo sờ đầu, hùng hồn nói lý lẽ. Chú Ngũ Liên nói đây là cách thức bày tỏ sự hữu nghị. Không đúng. Noãn Tâm từ chối quan niệm sai lầm của con. Đây là trêu ghẹo, đùa giỡn lưu manh. Giống như chú Ngũ Liên đối xử với mama vậy hả? Trán Noãn Tâm đầy mồ hôi, khóe miệng co giật. Tục ngữ nói, trên bất chính, hạ tắc loạn. Bề trên không đứng đắn, bề dưới nhất định sẽ loạn. Trở về, cô phải mang tên bề trên tiêu diệt trước. Cùng một chuyến bay, ở khoang hạng nhất xa qua thoải mái, đã bị một gia đình nhỏ giàu có bao hết toàn bộ. Người đàn ông ngồi bên cửa sổ đang chăm chú xem tài liệu, thỉnh thoảng viết một hai dòng ghi chú lên, ánh mắt sáng như đuốc, bất kỳ việc nhỏ nhặt gì cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Vẻ mặt anh tồn tại sự lạnh lẽo giống như bức tượng phương Tây được tạc khắc, đôi môi mỏng kiên nghị hấp dẫn, chiếc cằm sắc sảo, dáng người trên dưới tương xứng, âu phục sang trọng quý phái, cả người tản ra một loại khí chất của vua chúa. Ở bên chỗ ngồi của anh có một cô công chúa nhỏ đáng yêu như búp bê đang ngủ, lông mày giãn ra rất xinh đẹp, cong cong, mang theo nụ cười như ánh trăng trên bầu trời ban đêm. Một chiếc chăn mỏng đắp nhẹ lên người cô bé. Người phụ nữ trung niên đắp chăn giúp cô bé cũng xinh đẹp giống như búp bê Barbie. Tuổi tuy đã đầu 30 nhưng nhìn vào lại tưởng là thiếu nữ 20, duyên dáng yêu kiều. So sánh với người đàn ông mặc âu phục, quần áo trên người cô ấy đơn giản, không vui mà chu miệng, nhỏ giọng oán giận. Sao vừa mới nghỉ phép thôi đã bắt đầu bận rồi, khó khăn lắm mới được một tuần rảnh rỗi, không phải nói không làm việc sao? Anh chỉ cười, sau đó tiếp tục đọc tài liệu. Vũ Nhi hờn dỗi, mặc dù anh vẫn giống như lúc trước, vẫn cưng chiều bao dung cô, cũng rất quan tâm chăm sóc, nhưng cô biết có một chuyện đã thay đổi giống như lòng của anh, nơi đó đã có hình bóng của một người khác. Mặc dù đã 6 năm trôi qua nhưng chưa từng phai mờ, cô vẫn nhẫn nhịn không nhắc đến người đó bởi vì cô không muốn anh nghĩ đến cô ta, càng không muốn chính mình tỏ ra bụng dạ hẹp hòi, cố tình gây sự. Nhưng mà nhẫn nhịn là một chuyện đau khổ nhất trên thế giới, luôn luôn dày dò tim của cô. Chỉ cần một ngày anh chưa hoàn toàn buông cô ta ra, loại đau khổ này vẫn không cách nào kết thúc. Cô một câu cũng không nói, ngồi ở một bên, giả vờ ngủ. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu nhìn ra ngoài nơi xa xăm, hiện ra một khuôn mặt mờ nhạt, nở nụ cười với anh, vẫn đẹp như vậy, quen thuộc như vậy. Nhưng lúc anh dõi theo thì đó chẳng qua chỉ là ảo giác của mình, không kìm được nỗi mất mát. 6 năm rồi, rốt cuộc cô ở đâu? Có một chuyện, bất kể thân phận địa vị chênh lệch cao thấp đều được đối xử bình đẳng, chỉ phải xếp hàng thứ tự trước sau, đó là ngày toilet ở sân bay. Trong đó cũng có Nam Cung Nghiêu. Chính ngay lúc đó, có bàn tay nhỏ ở phía sau chọc vào anh. Chú ơi! Anh quay đầu lại, một cậu bé đang ngẩng đầu nhìn mình, khuôn mặt đẹp trai, tinh xảo, một đôi mắt rất to, sáng, lấp lánh. Trong khoảnh khắc đó, tim của anh giống như bị da chạm mạnh. Chú ơi, chú có thể cho cháu đi trước không? Mà cháu đang đợi cháu ở ngoài kia đó. Thế anh không trả lời, lòng Thiên Hạo thầm thì một câu. Chú này thật là nhỏ mọn, không nhường nhịn cho trẻ con đi trước. Nhưng mà cậu vẫn còn cách khác, chuyển đổi chiến thuật dụ dỗ. Nếu như chú để cháu đi trước, cháu có thể lấy số điện thoại của chị tiếp viên cho chú nha. Nam Cung Nghiêu sững người, dở khóc, dở cười. Trẻ con bây giờ đều thông minh tinh quái như vậy sao? Mới bề lớn đã biết dụ dỗ người khác rồi. Anh làm một động tác tay để cậu bé vào trước. Bạn nhỏ vô cùng lễ phép gật đầu nói tiếng cảm ơn. Bộ dạng giống y như ông cụ non, làm anh rất thích. Hiếm khi anh chủ động bắt chuyện. Bạn nhỏ, cháu mấy tuổi rồi? 5 tuổi ạ. Nhóc con ra ngoài ngẩng đầu lên đánh giá anh. Chú à, nhìn chú rất giống cháu nha. Chú không phải ba cháu chứ? Cháu không có ba sao? Trong mắt cậu bé lướt qua một sự mất mát, sau đó liền kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Nhưng cháu có một má mi và chú rất cưng, rất thương cháu. Thiên Hạo không phải là một đứa trẻ người khác không thèm. Nam Cung Nghiêu không khỏi có chút đau lòng. Một đứa trẻ không có cha, cho dù vẻ bề ngoài có kiêu ngạo, mạnh mẽ như thế nào thì vẫn luôn mang theo một vết thương khó có thể bù đắp lại. Cái cảm giác này anh hiểu rất sâu sắc. Người vào trước bước ra khỏi toilet, Thiên Hạo vội vàng đi vào. Lúc bước ra vẫn không quên nói câu tạm biệt chú với Nam Cung Nghiêu. Tim của Nam Cung Nghiêu như có gì đó tác động vào, có cảm giác thân thiết rất mãnh liệt. Hơn nữa, Tiểu Thiên Hạo giống y như bản sao của anh, không có quan hệ huyết thống, không thể giống nhau đến vậy. Chuyện cô bỏ đi vừa đúng 6 năm, không lẽ đó là con của bọn họ sao? Anh chạy như bay đuổi theo, nhìn thấy Tiểu Thiên Hạo vui vẻ, nhảy bổ vào trong lòng một người phụ nữ. Cô ấy quay đầu lại. Không phải cô. Ngay lúc đó, trái tim như rơi xuống đáy vực. Cười khổ, là anh quá nhớ cô sao? Ở sân bay nhìn thấy một đứa trẻ hơi giống anh, liền khờ dại ảo tưởng đó là con của bọn họ. Có lẽ bởi vì đều là con lai, sống mũi cao thẳng, không khỏi có chút giống nhau. Cậu bé sao có thể là con anh chứ? Lúc đó cô hận anh như vậy, cho dù là có cũng không thể nào giữ lại. Dì mát mát, Thiên Hạo rất nhớ dì nha. Cậu bé chu môi hôn và má trái phải của cô một nụ hôn, làm mặt nở nụ cười lúm đồng tiền. Dì cũng nhớ Thiên Hạo nha. Mỗi lần nhìn thấy cậu bé, cô đều có một cảm giác xúc động muốn sinh một đứa bé. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, khó trách tổng giám đốc cưng chiều, mặc dù cậu bé không phải do anh ấy sinh ra. Mama đi lấy hành lý rồi, chúng ta đi tìm mẹ nha. Dì mạc mạc đi theo con, không được để lạc mất nhau đó. Không được để lạc mất nhau. Biết rồi. Lâm Mạc bật cười, không hổ là đứa trẻ do tổng giám đốc nuôi lớn, từ nhỏ đã là một sứ giả hộ qua, dũng cảm lại quý phái. Chú thích, sứ giả hộ qua, chỉ người đàn ông biết trân trọng, bảo vệ những người yếu đuối. Cô có thể đoán được về sau không ít thiếu nữ bị Tiêu Tùng đâu. Uất Noãn Tâm đang ở chỗ băng truyền đợi hành lý, thì di động đổ chuông, nhìn thấy tên hiện trên màn hình, cô nở một nụ cười ngọt ngào. Lại có chuyện gì nữa hả? Trước khi đăng ký không phải vừa gọi đến sao? Sao nào, chê anh làm phiền em à? Đối phương truyền đến một giọng yêu nghiệt đang trêu chọc. Có cũng một chút giật, nhưng mà anh không làm phiền, em cũng không quen. Buồn nốt, Lâm Mạc đón được mẹ con em chưa? Rồi, cô ấy đưa Tiểu Thiên đến nhà vệ sinh rồi, còn em đi lấy hành lý. Có một trợ lý giỏi như cô ấy, anh cứ yên tâm đi. Nghe có gì đó chua chua nha, ghen à? Ghen tị với ai, cũng không thèm ghen tị với cô ấy đâu. Nói không chừng cô ấy vẫn yêu thầm mến trộm anh đó, thừa cơ lợi dụng lúc anh uống say, ăn sạch anh. Anh đang nói anh sao? Sao có thể chứ, không phải anh có em rồi sao? Gớm ghía. Anh còn có cuộc họp phải họp, nói đến đây thôi, Lâm Mạc sẽ đưa mẹ con em đến nơi ở. Biết rồi mà. Mặt cô đỏ lên nói câu. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì cái gì? Anh luôn quan tâm, đối xử tốt với em và Tiểu Hạo. Vậy em lấy thân báo đáp đi, anh cũng là người 34 tuổi rồi, nếu sinh con giờ cũng lớn khôn rồi. Em sẽ suy nghĩ kỹ, hành lý ra rồi, không nói nữa. Noãn Tâm vừa lấy được hành lý đi được vài bước, đột nhiên bị đụng vào. Thì ra một cô bé búp bê Barbie đáng yêu, mặt tròn phúng phính, một đôi mắt to đang lay lấy, rất giống trái nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Cô bé lảo đảo lùi về sau vài bước, Noãn Tâm vừa kéo cô lại. Cẩn thận. Cảm ơn chị ạ. Cô bé nở một nụ cười ngọt ngào. Cô bé trắng trẻo như được điêu khắc từ ngọc ở trước mắt, làm Noãn Tâm bất chợt nghĩ đến Nam Cung Vũ Nhi, có thể bởi vì hai người đều giống búp bê Barbie. Bé à, mẹ con đâu? Ở bên kia, con chạy qua tìm mẹ, cảm ơn dì. Ừ, cẩn thận nha. Từ sau khi Quang Vinh thăng chức làm mẹ, tình thương của người mẹ trong Noãn Tâm tràn đầy, nhìn đến con bé nhỏ đáng yêu đó làm lòng cô mềm đi, nhưng mà đáng yêu nhất vẫn là Tiểu Hạo nhà cô. Cậu bé là món quà mà trời đã ban cho cô, mỗi lần nghĩ đến trong lòng rất ấm áp. Mama, con bé béo nút lúc nãy là ai vậy? Thiên Hạo không vui hỏi mẹ. Con bé đó không có mẹ sao? Không được thiếu lễ phép như vậy, người ta là công chúa nhỏ đáng yêu nha. Xí. Thiên Hạo chu môi. Con bé đó không phải công chúa nhỏ. Công chúa nhỏ với hoàng tử nhỏ là một đôi, con mới không thèm thích công chúa nhỏ mập ú đó. Được rồi, cậu thừa nhận cô bé đó có chút đáng yêu, nhưng ai bảo con bé đó muốn cướp mama của cậu chứ? Mama là của một mình cậu, ai cũng không được cướp đi. Noãn Tâm véo khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn của cậu. Còn đó, quỷ sứ tinh ranh. Được rồi, đi thôi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 36 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.